Bá khí, chương 592, chiến đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Lúc này toàn thân Phong Vân Vô Ngân toát ra kiếm ý mênh mông mượt mà. Từng mỗi tế bào, mỗi cái lỗ chân lông trên toàn bộ thân thể cũng không khỏi thẩm thấu ra bên ngoài hư ảnh chân long cùng với hư ảnh thần tượng. Hợp lại nhau càng gia tăng thêm sức mạnh vô cùng. Linh hồn lực có thể so sánh với trung vị thần phổ thông bắt đầu mạnh mẽ bùng phát ra. Bao trùm cả một phương viên đến cả ngàn dặm, thoáng tĩnh ngồi tĩnh tọa một chút, Phong Vân Vô Ngân lại tiến vào trong thần tượng kết giới. Mười đầu nhật nguyệt phi thượng trong này, khí thức một ngày so với một ngày càng cường đại hơn. Cảnh giới hạ vị thần thú của bọn chúng đã phi thường vững chắc. Nghe nói bọn họ đã sắp sửa hoàn thành việc sáng lập một bổn mạng thần thông. Vào thời khắc mấu chốt, mười đầu nhật nguyệt phi tượng này cũng có thể sẽ được Phong Vân Vô Ngân thả ra ngoài tham chiến. Sau khi vào bên trong kết giới, hắn lại cùng với đám người liên tử và tử viêm ngây người suốt mười mấy ngày. Phong Vân Vô Ngân thoáng tính toán một chút, đợi lúc thời gian bên thế giới thực tế bên ngoài cũng không sai biệt lắm. Sắp sửa đến lúc đi tham gia trận đấu bán kết, sau khi cùng với đám người liên y và tử viêm bàn giao lại mấy câu. Tâm niệm Phong Vân Vô Ngân vừa động, đã trực tiếp ra khỏi thần tượng kết giới. Ho không ô, trong thị trường giao dịch chợ đen ngầm lớn nhất toàn bộ Đông Doanh vị diện. Chủ sự Kình Ngư, đại mã Kim Đao ngồi trên một chiếc tọa ỷ dùng da lông của thần thú chế tạo mà thành. Bên trong cặp mắt không ngừng chớp động những quang mang yêu dị mà tàn khốc. Dưới tay của Kình Ngư, chính là hai hàng toàn bộ là hạ vị thần. Trung vị thần xếp hàng đứng thẳng, ai nấy cũng đều mặt mũi hung hãn, khí thức ngất trời, mấy cái tên gia hỏa kia, sau khi ở nơi này của lão tử hoán đổi đi một ít thần cách. Liền lập tức chạy đi đặt cá cược, tay phải Kình Ngư khẽ phất nhẹ, liền lấy ra hai kiện thượng vị thần khí kia, hơn nữa lại là đặt cược được ăn cả ngã về không. Trực tiếp cá cược chức vô địch cuối cùng có quyết đoán. Vân, người mà bọn họ đặt cược vô địch, gọi là Huyết Vô Ngân, là cái gì mà thiếu trang chủ thần kiếm sơn trang chỉ là đế giai thật là đáng giá phải suy nghĩ một phen a ân. Chuyện này, lão tử muốn theo dõi một chút, xem thử một chút xem trong đó có ẩn chứa huyền cơ gì đây ta cũng muốn xem một chút. Cái tên Huyết Vô Ngân kia, căn bản là có địa gì vì, đại nhân. Cái này chúng ta có phải là cũng nên đặt cược theo hắn một phen hay không? Một gã chấp sự trung vị thần đột nhiên nói. Bây giờ nhìn lại, mấy gã hạ vị kiếm thần kia hẳn là thủ hạ của gã Huyết Vô Ngân này. Một khi Huyết Vô Ngân đã dám tự mình đặt cược lớn vào chính mình như vậy. Sợ rằng đích xác là có chỗ dựa vào. Hay là, chúng ta cũng nên đặt cược một chút ít lên chỗ của Huyết Vô Ngân kia. Hắc hắc hắc hắc, căn cứ vào tin tức nội tình đáng tin. Thì hậu đài của trận cá cược lần này chính là cái đám nữ nhi của gã chúa tể vương bát đản kia hắc hắc Đông Doanh thập bát chứ. Cũng muốn thừa dịp lần tranh tài danh ngạch này mà vét lớn một khoản tài phú. Vì thế nên đã ngầm tự bố trí nên một trận cá cược khổng lồ như thế này. Mỗi một trận tranh tài cũng đều không có hạn chế đặt cược. Lúc này, khóe mắt của Kình Ngư đang điên cuồng lay động, thần lực toàn thân hơi có vẻ loạn động, trong mắt toàn bộ đều là cừu hận cùng với oán độc. Đông Doanh thập bát chứ? Đông Doanh thập bát chứ? Nhìn thấy biểu tình tức giận phẫn nộ cùng cực của Kình Ngư như thế này. Đám thủ hạ bên dưới toàn bộ đều nín thở, tất cả bọn họ đều biết tựa hồ giữa Kình Ngư cùng với Đông Doanh thập bát chứ kia có một chút thù hận bí mật không muốn người khác biết. Cho nên mấy người kia cũng không ai dám hỏi tới. Kình Ngư nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ một hồi. Sau đó mặt mũi một lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo cùng với nham hiểm hung ác. Trước hết cứ hãy quan sát một chút các trận đấu của Huyết Vô Ngân kia. Nếu như hắn quả thật biểu hiện ra thực lực có khả năng đạt giải quán quân. Như vậy lão tử liền chút hết toàn bộ vốn luyến. Trực tiếp đặt cược hết vào hắn. Hắc hắc hắc, đến lúc đó. Xem thử một chút xem Đông Doanh thập bát chưa kia sẽ có kết cục như thế nào. Mặt khác, một khi huyết vô ngân kia đã có thể tùy tùy tiện tiện một hơi lấy ra hai kiện thượng vị thần khí đến đây mà bán đấu giá. Như vậy sợ rằng cái mà hắn dựa vào, lòng tin mà hắn đạt giải quán quân, cũng chính là đến từ thượng vị thần khí. Đại nhân, ý của ngài chính là, trong tay của tên kia, hẳn là con có thượng vị thần khí sao? Tiếp cận hắn cho ta. Kình Ngư nhe răng cười nói. Ô không ô, khu vực bản thể đông doanh vị diện, khu vực phủ đệ chúa tể, bên trong một tòa biệt viện kim quang rực rỡ chói lòa. Căn biệt viện này vô cùng rộng rãi, khắp nơi cũng đều trồng đại lượng hoa cỏ xinh đẹp, muôn hồng nghìn tía, hấp dẫn người khác nhất chính là, bên trong tòa biệt viện này hương thơm vô cùng nồng đậm. Các loại mùi hương bốc lên phi thường ngào ngạt, thậm chí có chút hình thành nên thực chất, hình dạng giống như một đám sương mù vậy, không ngừng lơ lửng khắp nơi trong không gian, làm cho toàn bộ khu vực tòa biệt viện này giống như một cảnh ảo mộng vậy. Bất quá, nếu như là người nào đó đi lang thang trong biệt viện, đủ để cho bị cái loại mùi hương đậm hóa đến ngưng thực này xông cho chết luôn. Bên trong chính điện của biệt viện đang có mấy vị nữ nhân phân biệt ngồi trên những chiếc ghế dựa lớn thuộc về chính mình. Mấy vị nữ nhân ở trong này toàn bộ đều là to béo vô cùng. Giống hệt như là một tòa núi thịt vậy, toàn thân ăn mặc cũng là phi thường phô trương diễm lệ. Mái tóc bóng lưỡng trên đầu cắm đầy những bảo thoa, trên khắp toàn thân, những địa phương có thể đeo các loại vật phẩm trang sức thì toàn bộ đều treo đầy. Không còn dư thừa chút nào cả, phong cách trang điểm như vậy, quả thật là thể hiện rõ ràng sự vinh hoa phú quý. Nhưng mà cũng có chút phong cách tiểu thừa, mà hơn thế nữa, tướng mạo của những vị nữ nhân ở nơi này ai ai cũng đều là vô cùng xấu xí. Trên mặt những ngấn thịt xuất hiện tràn đầy, thậm chí ngay cả lông mũi còn thập thò mấy sợi vô cùng khó ưa nữa. Các vị muội muội, lần đánh cuộc này, chúng ta nhất định sẽ đặc biệt phét lớn một khoản a hí hí, chúng ta vừa có thể kiếm được vô số tài nguyên tu luyện. Đồng thời cũng sẽ khiến cho phụ thân đại nhân tán dương một trận nữa. Một vị nữ nhân bộ dáng cầm đầu trong số đó, khuôn mặt có vẻ đã lớn tuổi. Có thể nói là vừa già lại vừa xấu, hướng về phía đám nữ nhân bên dưới nói, vẫn là đại tỷ tài trí nhanh nhẹn, mới có thể nghĩ ra được cái loại kế sách phơ vét của cải hoàn mỹ như thế này. Chúng ta đều là bội phục sát đất a. Mấy vị nữ tử mập mạp xấu xí còn lại cũng đều vội vàng nịnh bợ nói. Đại công chúa trí tuệ cao ngất a, hầu hạ những vị nữ nhân mập mạp xấu xí này. Không ngờ toàn bộ đều là một đám nam nữ anh tuấn đến mức không thể nào anh tuấn hơn được nữa. Một tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng ngời ngời lỗi lạc. Khí chất nho nhã, giờ đây đang thể hiện bộ dáng lấy lòng. Nói nhanh, hửm, đại công chúa kia khẽ trừng mắt nhìn hắn một cái. Đám nam tử tuấn mỹ, nho nhã còn lại lập tức cao giọng nói. Điều này là dĩ nhiên, đại công chúa xinh đẹp như vậy. Nhất định là trí tuệ cũng sánh với nữ thần A, lúc này vị đại công chúa kia mới khẽ giãn cặp chân mày chổi xể ra. Hiểu ý cười khẽ một tiếng, sau đó đưa tay nâng lên khuôn mặt của một gã tuấn nam. Thổi nhẹ một hơi vào mặt hắn, ôn nhu nói, tối nay, ngươi được phép hầu hạ bổn công chúa. Đại tỷ, lần đánh cuộc này, chúng ta tất nhiên là kiếm được nhiều lợi lộc, tuyệt đối không lỗ là. Một vị nữ tử mập mạp xấu xí khác chợt cười hi hi. Nói, đợi sau khi vòng thi đấu bán kết thứ nhất chấm dứt xong. Chúng ta sẽ tung ra một cố vấn đoàn, một lần nữa đặt ra tỷ lệ đặt cược dành riêng cho mỗi một gã tuyển thủ. Trong đó cũng đặt ra một chút bẫy dập trong tỷ lệ đặt cược này. Sẽ khiến cho cái đám người đặt cược kia rơi vào cạm bẫy. Đó là tự nhiên, đại công chúa đắc ý vạn phần, nói, nếu như ai dám ngăn cản chúng ta phát tài, nhất loạt oanh giết thành cặn bã hết cho ta. Ho không ô, sáng sớm, phong vân vô ngân trực tiếp thúc giục khối lệnh bài dự thi tuyển thủ kia. Thuấn di đi tới khu vực so tài, một trường giác đấu rộng lớn chiếm diện tích đến mấy trăm triệu mẫu vuông. Bốn phương tám hướng cũng đều sắp xếp đến hàng ngàn vạn chỗ ngồi xem. hiện tại đã sớm không còn chỗ trống nào nữa. Vô số những sinh vật cũng đều đang hoặc là ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi, hoặc là kiễng chân mà trông ngóng, hoặc là xoay qua thì thầm với nhau, hoặc là khe khẽ nghị luận, hoặc là hai mắt phun trào ra những quang mang nóng rực sáng ngời. Cắt gao nhìn chằm chằm về phía lôi đài, hoặc là đang khua loạn những tờ biên lai cá cược của mình. Trong miệng không ngừng la hét liên hồi, Phong Vân Vô Ngân yên tĩnh ngồi điều tức bên trong khu vực chuẩn bị dành riêng cho đám tuyển thủ. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua, liền phát hiện ra, lần này bên trong những người đến đây xem cuộc chiến, không hiếu những sinh vật ngoại tộc cùng với những cường giả đỉnh cấp. Ngoại trừ khu vực khán giả, ban tổ chức vẫn còn thiết chí một khu vực dành riêng cho khách quý nữa. Thoáng nhìn lại một cái, Phong Vân Vô Ngân liền nhìn thấy được vô số những nhân vật với những khuôn mặt uy nghi, khí thức sâu nặng đang ngồi trên khu vực dành riêng cho khách quý. Ánh mắt của bọn họ ai nấy cũng đều sáng như đuốc. Thần niệm không ngừng bắn phá khắp nơi xung quanh, vị đại tướng quân kia, không ngờ lúc này cũng đang ngồi bên trong khu vực khách quý. Cũng không biết vị chúa tể đại nhân của Đông Doanh vị diện này có đang ngồi xen lẫn trong bữa tiệc khách quý hay không? Trong lòng Phong Vân Vô Ngân thầm nói, đồng thời cũng liền nghĩ đến, cựu nhân của chính mình, nhân tình của Đông Mục Giã kia, hôm nay có khi nào cũng đến xem cuộc chiến hay không? Nhìn lại một chút những tuyển thủ tham gia khác, lúc này tất cả đều đang tiến hành chuẩn bị thỏa đáng. Mỗi người cũng đều đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mỗi người ai nấy cũng đều bộc lộ ra tài năng, nhuệ khí bắn ra bốn phía xung quanh, ý chí chiến đấu sục sôi vô cùng. Tiểu Oa Nhi, cuộc chiến đến mấy chục ngàn vạn người xem hắc hắc, loại sự tình thi đấu lớn như thế này, lão đầu tử cũng là bình sinh lần đầu tiên mới nhìn thấy a. Trúc lão ở bên trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân khẽ lẩm bẩm một câu, rồi sau đó liền ngay lập tức ẩn nặc lại hơi thở. Ha ha, Trúc lão, ngươi vẫn là nên thành thành thật thật ở yên trong đó trước đi, chớ bị đại tướng quân kia phát hiện ra a. Phong Vân Vô Ngân biết rõ ràng, lần thi đấu kỳ này nhất định không thể cho Trúc lão âm thầm giở trò quỷ mà trợ giúp chính mình được. Ví dụ như là phóng ra mấy đạo cái gì mà pháp tắc thời gian ra ngoài để mà âm đối thủ. Phải biết rằng, những người lần này đến xem cuộc chiến này, trong đó có một bộ phận những cường giả siêu cấp, càng có tồn tại vô địch giống như là đại tướng quân vậy. Một khi Trúc lão giở trò quỷ, lập tức cũng sẽ bị những kẻ kia bắt lấy sơ sót. Chính vì thế cho nên cũng chỉ có thể dựa vào một mình Phong Vân Vô Ngân độc lập tác chiến mà thôi. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu nhìn lên, đưa ánh mắt nhìn lên đến tầng cao nhất của trường giác đấu kia. Nhìn thấy trên đó có một tầng khán đài đã bị phong bế. Cũng không biết bên trong là có tồn tại người nào đang xem cuộc chiến hay không. Phong Vân Vô Ngân cũng không dám tùy tiện thả linh hồn lực của mình ra tiến hành điều tra. 1000 gã tuyển thủ tham gia thi đấu trận bán kết này, toàn bộ đều đã tụ tập đầy đủ. Đại tướng quân đích thân tự mình đứng lên tuyên bố quy tắc tranh tài. Lần tranh tài này, tổng cộng có 1000 gã tuyển thủ, dựa theo sự bốc thăm lần trước, từng cặp một tiến hành chém giết, nhằm xác định ra 500 gã tuyển thủ tấn cấp. Hơn nữa bên trong tràng giác đấu này còn tiến hành gia trì pháp tắc thời gian bên trong trường giác đấu này trôi qua 10 ngày. Thì tại thế giới bên ngoài cũng chỉ trôi qua có một ngày mà thôi. Vì thế, cho nên một vòng tranh tài này sẽ tiến hành bất kể thời gian. Một tràng tiếp một tràng liên tục tiến hành tranh tài, mãi cho đến khi toàn bộ 500 tràng tranh tài này hết thảy kết thúc. Quyết định ra 500 tuyển thủ tấn cấp, tính tổ chức chặt chẽ cùng với mức độ phấn khích mạnh mẽ của cuộc tranh tài lần này làm cho những khán giả đến đây xem cuộc chiến cũng đều reo hò đến mức sôi trào lên, mỗi người cũng đều hưng phấn đến điên cuồng. Nói cách khác, những tất cả những khán giả ở nơi này cũng đều có thể nhìn được đã mắt, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình của ước chừng 500 cuộc tranh tài phấn khích. Đây cũng là chuyện tình từ trước cho đến nay chưa từng có a. Cuộc tranh tài bắt đầu, bắt đầu từ tuyển thủ dựa thi số 1 tiến hành thi đấu đầu tiên. Phong Vân Vô Ngân cũng là nín thở một phen, tập trung tinh thần quan sát trận tranh tài sắp sửa diễn ra. Tuyển thủ số 1 là một vị trung vị thần nữ tính, đối thủ của hắn là tuyển thủ số 298. Là một sinh vật ngoại tộc, là một sinh vật đầu sói thân người cảnh giới trung vị thần. Cuộc tranh tài vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp xuất hiện giai đoạn cao trào. Vị trung vị thần nữ tính nhân loại kia rất nhanh đã tế ra 13 chủng thần thông. Toàn thân phát ra thiên uy tuyệt thế, trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy, trong đó có một đạo thần thông chính là một sợi tơ mảnh màu bạc dài. Có khả năng trực tiếp cắt đứt hết thảy, có thể cắt đứt mọi loại của thế tục, phân oán hồng trần, tiền nhân kết quả vô cùng lợi hại. Còn sinh vật đầu sói thân người kia, bản thân chẳng qua cũng chỉ có 10 chủng loại thần thông mà thôi. Hơn nữa tựa hồ cũng đều là những loại thần thông có chút không nhập lưu mà thôi. Chính vì thế trong khoảnh khắc vừa mới bắt đầu giao thủ, hắn đã bị vị nữ trung vị thần hoàn toàn áp chế xít sao. Chỉ có thể chống đỡ, rất khó có khả năng hoàn thủ. À, vị nữ trung vị thần. Tuyển thủ số 1 này chính là một đại cường giả của thương không vị diện. Tự mình luyện ra một loại đại thần thông, mê ly thần quang trảm, thậm chí ngay cả một cái vị diện cũng có thể bị cắt đứt dễ dàng a, à, hết sức lợi hại. Lần này tỷ lệ đặt cược của nàng chính là 1:99, cũng có thể xem như nằm trong hàng ngũ bách cường rồi. Mà cái sinh vật lang nhân kia, hoàn toàn không chút danh tiếng. Tỷ lệ đặt cược chỉ là 1:230 mà thôi, thoạt nhìn chỉ trong khoảnh khắc nữa là sẽ bại vong mất rồi. Một vài khán giả ở bên dưới lúc này đã trắng trợn lớn tiếng thảo luận. Ha ha ha, ta đặt cược chính là số 1 chiến thắng. Chỉ chơi một trận nhỏ mà thôi, kiếm một ít tiền lấy hứng xem ấy mà. Ha ha ha, vân, ta cũng là đặt cược số 1 chiến thắng. Trực tiếp quẳng ném vào 10 khỏa sơ giai thần cách, một tòa động phủ mà thôi. Dù sao cũng là có lời không lỗ, đặt nhiều thêm một chút cũng không sao cả. Vân, từ tỷ lệ cá cược của hai bên mà nhìn một chút. Thực lực hai người cách xa rất lớn, không thích hợp tiến hành chiến đấu lâu dài a, vì thế cho nên ta cũng đặt một lượng tiền vốn khá lớn. Cược số 1 thắng, a, số 1 vừa mới bắn ra một đạo thần quang. Đem cái đuôi của gã lang nhân kia chặt xuống một khoảnh rồi a o không ô. Chiến sự trong tràng giác đấu xảy ra hết sức kịch liệt. Là do thần thông của hai vị trung vị thần cường hoành đối chiến nhau. Mỗi một chiêu công kích đánh ra cũng đều đủ làm tan vỡ một phiến đại lục. Đánh nát một khỏa tinh cầu, cắt đứt một phiến biển khơi. Đầu lang nhân kia quả nhiên là bị tiến hành áp chế khắp nơi. Chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngay cả cái đuôi của hắn cũng bị chặt đứt một đoạn. Mắt thấy sắp sửa bị đánh bại rồi. Đúng lúc này, oanh, bên trong lệnh bài bạch ngân thần vị của đầu lang nhân đột nhiên nổ tung ra một loại thần thông vô cùng yêu dị. Một vầng viên nguyệt huyết hồng sắc đột nhiên trực tiếp huyền phù bay ra ngoài. Đem trọn toàn bộ lôi đài bên dưới đều nhuộm đẫm thành một màu đỏ quỷ dị như máu. Cùng lúc đó, một loại khí tức cực độ nguy hiểm cũng từ bên trong thân thể của lang nhân mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Ngao, đầu lang nhân hướng về phía vầng huyết nguyệt kia mà hú dài. Sau một khắc, lớp da lông màu xám đen trên người lang nhân bắt đầu biến thành một màu kim hoàng sắc. Toàn thân hắn bắt đầu nhanh chóng biến đổi, tứ chi dài chấm đất, biến thành hình dạng sói. Thân thể cũng chuyển thành thân sói. Thể tích toàn thân hắn cũng trong nháy mắt bành trướng lên gấp trăm lần. Khí thế của lang nhân cũng theo đó dần dần dâng trào lên. Cao lên đến vô hạn, đám đông khán giả bên ngoài nhất thời huyên náo một trận. Sắc mặt vị nữ trung vị thần nhất thời đột biến, vội vàng đánh ra mấy đạo sợi tơ thần thông, đan dệt thành hình dáng một tấm lưới khổng lồ, cắt lên trên thân thể khổng lồ của đầu lang nhan. Toàn bộ mọi việc này đều tiến hành phi thường thuận lợi. Những sợi tơ thần thông khả dĩ có thể xuyên thủ qua hết thảy. Đầu tiên là bị loại quang mang lộng lẫy yêu dị của vầng viên nguyệt huyết hồng sắc kia khiến cho mỏng mảnh đi một phần. Khiến cho uy lực giảm xuống. Rồi sau đó, khi tấm lưới tơ mảnh đánh thẳng lên trên thân thể của lang nhân. Phát ra thanh âm sàn sạt rung động, thế nhưng cũng không thể nào cắt vỡ được lớp da của lang nhân. Ngược lại, đầu lang nhân kia được tắm rửa trong quang mang yêu dị của huyết nguyệt. Vì thế nhất thời gia tăng lên đến tột đỉnh, từ trong hai tròng mắt u lãnh của hắn chợt thả ra một tầng quang mang thị huyết khủng bố. Phanh, một chảo của hắn vỗ thật mạnh lên trên bạch ngân thần vị của vị nữ trung vị thần kia. Trực tiếp đánh cho nó xuất hiện vô số vết nứt, khiến cho toàn bộ thần thông nhất thời ảm đạm. Phốc, vị nữ trung vị thần kia nhất thời cuồng phun máu tươi. Ta nhận thua, vị nữ trung vị thần kia nhất thời hoảng loạn thét lên. Thế nhưng, không còn kịp nữa rồi. Giống, đầu lang nhân kia mạnh mẽ cắn xuống một ngụm, chỉ trong nháy mắt đã đem thân thể của vị nữ trung vị thần kia cắn thành phấn vụn. Cuộc tranh tài lần này, lấy tình cảnh huyết tinh mà kết thúc, tuyển thủ số 1 tỷ lệ đặt cược 1.99 bị tuyển thủ số 298 tỷ lệ đặt cược 1.230, mạnh mẽ đánh chết, tất cả những khán giả đặt cược cho tuyển thủ số 1 nhất thời thở dài ngồi phịch xuống ghế. Trận đấu thứ nhất kết thúc, bởi vì đầu lang nhân đã đem thần cách của vị nữ trung vị thần kia cắn nát luôn. Vì vậy cũng không cần phải giao lại cho ban tổ chức nữa rồi. Ban tổ chức chẳng qua chỉ là đem thi thể còn lại cùng với nạp giới của vị nữ trung vị thần kia thu hồi lại. Gã lang nhân này, thực lực phi thường kinh khủng, nhất là sau khi biến thân, lại càng là hung tàn vô cùng, quét ngang hết thảy ân. Thoạt nhìn, tựa hồ là nhân vật mạnh mẽ có thực lực tiến vào hàng ngũ 50 cường giả đứng đầu. Phong Vân Vô Ngân một bên quan sát cuộc tranh tài, cũng một bên âm thầm phán định, hơn nữa cũng đem một vài tên gia hỏa xuất chúng có thực lực đặc biệt thật sâu ghi khắc vào trong đầu mình. Nếu để cho ta đối chiến với gã lang nhân này, cũng rất khó có thể giải quyết. Cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra. Tiếp theo sau đó, cứ mỗi một cuộc tranh tài, Phong Vân Vô Ngân cũng đều là quan sát đến mức như si như say. Đây chính là lần đầu tiên hắn quan sát khoảng cách gần những cuộc chiến đấu sinh tử giữa trung vị thần và trung vị thần. Nhìn mỗi một chủng loại thần thông hoa mỹ không ngừng phóng thích ra. Mỗi một chủng loại tinh hoa võ thuật ảo diệu, Phong Vân Vô Ngân say mê đắm chìm vào trong đó. Âm thầm nghiền ngẫm, căn bản là suy nghĩ không biết mệt. Rốt cuộc, cũng đến phiên Phong Vân Vô Ngân ra sân. Cuộc tranh tài thứ tư. Tuyển thủ số 4 huyết vô ngân, cấp bậc đế giai, tỷ lệ đặt cược 1.312, tỷ thí với tuyển thủ số 898, Mạc Phi Phàm, cấp bậc trung vị thần, tỷ lệ đặt cược 1.53. Lúc này người đại diện ban tổ chức đứng ra tuyên bố. Một lần tuyên bố này khiến cho toàn bộ khán đài đều xôn xao lên một mảnh. Tất cả toàn bộ đều sôi trào lên. Đế giai đối chiến với trung vị thần, cuộc tranh tài này, có thể nói là một cuộc thi chọn lựa tùy tiện nhất của trận chiến lần này. Hai phương mạnh yếu cách nhau quá xa tiến hành tranh tài. Từ tỷ lệ đặt cược mà xét, có thể trực tiếp nhận thấy được kết quả. Tuyển thủ Mạc Phi Phàm kia, chẳng những thực lực trung vị thần, hơn nữa còn là một trung vị thần tương đối mạnh mẽ. Nghe nói hắn là chúa tể của một cái vị diện nào đó a ân. Còn cái gã gì mà huyết vô ngân đế giai kia, trên thực tế cũng không phải là hạng người bình thường a. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy hắn ở bên trong trận đấu vòng loại. Đã từng vượt cấp miễu sát một hạ vị thần a, ha ha quả nhiên là yêu nghiệt a. Bất quá, hạ vị thần cùng với trung vị thần hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Huyết vô ngân này có thể miễu sát một hạ vị thần. Cố nhiên là vô cùng cường hãn. Bất quá, chỉ cần gặp phải một vị trung vị thần, liền chỉ có nước đi gặp Diêm Vương mà thôi. Po không ô, phốc, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp phóng thẳng lên trên lôi đài. Ánh mắt hắn thoáng nhìn một cái, liền nhìn thấy đối diện mình đang đứng thẳng một gã nam tử trung niên thần thái cực kỳ kiêu căng ngạo mạn. Gã nam tử này toàn thân mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển. Tay áo bồng bềnh, phong động uy nghiêm, đang tùy tiện chậm rãi tiến tới. Bên dưới mỗi một bước đi của hắn không ngờ lại sinh ra một chút thanh âm như sóng lớn vỗ bờ. Giống như là người này bất cứ lúc nào cũng đang đạp lên trên một mảnh hải dương mênh mông rộng lớn vậy. Đây chính là hiện tượng đã tu luyện thần thông thủy hệ lên đến cảnh giới cực hạn nhất định. Trong cái lệnh bài bạch ngân thần vị huyền phù trên đỉnh đầu của hắn phát ra quang mang hải dương xanh thẳm. Hơn nữa lại có hương vị nước biển mặn mặn tàn mát ra. Trong đó ẩn hiện 15 chủng loại thần thông không ngừng ba động cuồn cuộn. Quang mang phát ra vô cùng diễm lệ. Chúa thể hải thần cung vị diện, Mạc Phi Phàm đang ở đây. Chỉ là một tên tiểu tử đế giai. Mau quỳ xuống, tự sát tại trận đi. Gã Mạc Phi Phàm kia chắp hai tay sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời. Trong ánh mắt toát ra vẻ u buồn. Cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân lấy một cái. Chỉ trong chớp mắt, uy áp của một trung vị thần giống hệt như thực chất tuôn trào ra khắp nơi. Hình thành nên một tầng khí chàng đáng sợ, đã đem toàn thân Phong Vân Vô Ngân bao trùm lấy, khiến cho Phong Vân Vô Ngân giống như đang xâm nhập vào trong một tầng xoáy nước khủng bố ngập trời. Toàn thân lung lay sắp đổ. Mạc Phi Phàm, Mạc Phi Phàm, miễu sát hắn, miễu sát hắn, bên ngoài chàng chiến đấu thế nhưng lại có vô số những khán giả đang không ngừng vũ động tờ biên lai cá cược trong tay. Khàn cả giọng reo hò, rất hiển nhiên, những khán giả này toàn bộ cũng đều là đặt cược rằng Mạc Phi Phàm sẽ giành được thắng lợi trong trận đấu. Răng rác, bất thình lình, tên toàn thân của Phong Vân Vô Ngân đột nhiên vang lên từng đợt thanh âm tiếng nổ mạnh. Không ngờ lại là do thân thể cảm thụ được lực áp bách của thần lực Mạc Phi Phàm. Khiến cho phát ra thanh âm, hộ áp lực, ta quả thật là đã cảm nhận được áp lực. Phong Vân Vô Ngân dương mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phi Phàm. Đột nhiên trong mắt của hắn không ngờ lại toát ra một tia khoái ý vui mừng. Thoải mái a, cái loại áp lực này khiến cho ta cảm giác được sảng khoái phi thường. Tốt, tốt, thống khoái mà đánh một trận đi. Giống, đột nhiên, Phong Vân Vô Ngân chợt giống lớn một tiếng, giống như một đầu man thú hoành không xuất thế, từ thời đại thái cổ phủ xuống vậy. Phanh, chỉ trong một sát na, trên thân thể của Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế phi thường khổng lồ. Từng đầu thần long chân khí chợt xuất hiện ở sau lưng của hắn. Những đầu thần long này tựa hồ như có ý thức độc lập. Nháy mắt phóng thẳng lên, phát ra long uy trùng trùng điệp điệp, tản ra một loại khí thế nghiêm nghị không gì sánh kịp. Ở trong tầng khí thế kia, từng đạo hư ảnh thần tượng như có như không kèm theo khí kình chân long ẩn hiện. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Cách chương.